Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Ta ở mặt thế đánh vương giả 43. Phí Học cảm thấy bản thân cần nhất châm thuốc trợ tim môn sơ. Vì sao các ngươi có thể như vậy? Bình tĩnh a. Bá bá, ta sẽ đánh trò chơi rất kỳ quái sao? Bạch Liên Hoa, của ta hệ thống hội đánh trò chơi rất kỳ quái sao? ZC07, của ta nhân buộc định hệ thống hội đánh trò chơi rất kỳ quái sao? Kiều Vũ, đội trưởng cầu hội đánh trò chơi rất kỳ quái sao? Phí Học tâm lực Tiêu Thụy tiếp tục cùng ba người nhất cầu đội hữu tiến hành phối hợp cọ sát. Ở bên ta Lý Nguyên Phương bắt thủ sát sau. Bên ta Pháp Sư Tiểu Kiều lại hắc tạp phế vọt vào đối diện tháp phía dưới. Bị đối phương An Kỳ kéo cầm một người đầu. Bạch Liên Hoa Công Tôn Cách cùng ZC07 Thái Văn Cơ hạ bộ yên lặng thôi tháp. Bị đối diện A Kha bị ám toán. Cùng đối diện A Thơ liên hợp lại giết hạ bộ hai người đầu. Thái, Phí Học khả tính tìm được cơ hội. Vì thống nói, cầu cũng không như đội hữu, ba người ào ào nhìn về phía hắn. Bá đắc ý giêu đuôi, đánh kỳ bàn, mỗi người đều nếm thử bất đồng vị trí. Tuy rằng mỗi một bàn mở đầu đều thật thuận lợi, nhưng là hậu kỳ đánh đoàn đi luôn là đoàn không quá nhân ra. Không nguyên nhân khác, trên cơ bản đều là trái lại tự đánh, hoặc là chính là phát hiện bị nắm sau một đám quá khứ cứu. Đưa, sau đó đã bị đối phương đánh tạc thủy tinh. Đội trưởng, người hảo hảo chỉ huy một chút đi, Phí Học rất thống khổ. Bạch Liên Hoa cũng phát hiện vấn đề. Nói, trước không nóng này, chúng ta trước 5 vị trí đều phân biệt cảm thụ một chút. Nhìn xem đều tự thích hợp nhất cái gì vị trí, mở tân cục. Bạch Liên Hoa an tâm đánh giã. Hỏi, Phí Công A, cái kia hiện thực hư nghĩ hắc khoa học kỹ thuật rốt cuộc là dùng đến làm chi? Phí Học nhìn nàng một cái, nói, quân sự cơ mật ngươi vì sao lại rời đi căn cứ đến này? Nàng lại hỏi, hắn sắc mặt có chút mất tự nhiên, không tính toán trả lời. Bạch Liên Hoa suy nghĩ một chút, không có hỏi tới, này một ván là Bạch Liên Hoa đánh giã, bá xạ thủ, ZC07 Pháp Sư, Phí Học xe tăng, Kiều Vũ phụ trợ, Bạch Liên Hoa giúp đỡ bá đánh hồng. Ngay tại hồng ba thừa lại một tia huyết thời điểm. Trong tầm mắt xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh, ném đi lại hai thanh kiếm đi, giống ô cùng với hồng ba khuất nhục kêu rên một tiếng ngã. Xuống, kinh nghiệm cùng bắp đều bay đi, đến đối địch kiện tướng bảo kiếm trên người. Bạch Liên Hoa than một tiếng, sờ bá đầu chó, nhưng nó nén bi thương thuận biến, bá thân là một cái hệ thống. Cảm giác được khuất nhục, nó làm sao có thể bị một con người ngoạn gia đoạt hồng? Thù này, nó nhớ kỹ, toàn bộ, ta là người bá, trăm dặm thù ước, thù dài rất giỏi sao? Toàn bộ, bài tập viết tốt lắm sao? Kiện tướng bảo kiếm, ngượng ngùng, thù dài có thể muốn làm gì thì làm hai phương nhân vật đều tới tư cấp sau, đều tự đại chiêu cũng liền đều ra. Loại nhỏ đoàn chiến sẽ trở nên thường xuyên đứng lên, càng là trung lộ cùng hạ bộ, địch quân thích khách cùng Pháp Sư tính toán âm nhất ba bên ta Pháp Sư. ZC07 tuy rằng thể chất nguyên nhân thao tác không phải là thật thuận, nhưng ý nghĩ thanh tỉnh ý thức được vị, hơn nữa Pháp Sư chính là chú ý ổn cùng chuẩn, thỉnh cầu tập hợp, Phí Học A Thơ khởi xướng tín hiệu, đi trước trên đường cứu viện. ZC07 chân cơ quyết đoán khai đại, liên hợp A Thơ xử lý đối diện Lan Lăng Vương, kiện tướng bảo kiếm tàn huyết đào thoát, tiến vào trong bụi cỏ ám trà sát trở về thành. Đúng lúc này, một chi mặc vân tên bay tới, bên ta trăm dặm thủ ước đánh chết đối phương kiện tướng bảo kiếm. Toàn bộ, ta là người bá, trăm dặm thủ ước, ngượng ngùng, thủ dài có thể muốn làm gì thì làm. Phí Học một mặt sinh không thể luyến, vì sao tang thi cẩu còn có thể đánh chữ? Hết chương.